Ách Thê, chương 39, Truy Thê Chi Phiên Ngoại Thiên 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý thức mơ màng, gương mặt thanh lệ tuyệt sắc đón nhận lãnh diện đang cúi xuống, giọng nói nỉ non thâm tình từ người đó cứ cô ngừng lưu luyến bên tai huyền niệm. Là ai, ai đang nói, chiếc miệng xinh xắn thơm mùi đàn hương mở ra đón nhận lấy cái lưỡi mềm mại ấm nóng. Nó cứ ôn nhu lm từng chút một trong miệng, đến cả răng cũng cô bỏ qua. Môi lưỡi dây dưa chậm rãi hưởng thụ, cô khói cô lửa mà đòi hỏi. Luyến ái ngàn năm trước và ngàn năm sau gặp gỡ nhau, liên kết lại bởi một khoản cô. Từng đoạn ký ức như khói nhẹ bay về, thấy được nhân sinh cố sự kiếp trước. Là nhân đối với cậu thâm tình vô hối, cậu nguyện ý để hắn dắt đi cả đời. Môi lưỡi luyến tiếc tách ra, ánh vào trong mắt là đôi mắt chứa đựng linh hồn của nhau, cách xa đã. Ngàn năm, thân hình như rơi vào khoảng cô, nhu thuận mặc cho hắn ôm lấy. Bất luận có bị đưa đến nơi nào, cậu đều biết nơi đó rất quen thuộc mà thôi. Phải, một cánh cửa đóng lại cô giấu nỗi sự yêu thương hàng thế kỷ. Đại hồng hỷ tử, một chỉ có mình ngươi, chỉ mình ngươi mà thôi. Bị nam nhân nhẹ nhàng đẩy nằm xuống giường, thân hình nặng nặng áp lên trên thân thể mềm yếu. Thấy y khấu từ từ được cởi ra, hai người trút xuống những gì trói buộc trên người. Nam nhân đặt mình giữ thân hình của cậu, hai chân mạnh mẽ mà hữu lực mở ra địa phương bị che giấu. Cúi nhìn nóng bỏng vào nơi đó, dần dần DCV âng bị hắn dùng răng lưỡi làm cho căng phồng lên. A hát, ánh mắt say mê đang hướng vào bộ dáng âu yếm của hắn, cô kiềm được lên tiếng gọi. Thiết sinh, đừng tra tấn ta nữa. Được sủng ái thật cẩn thận, nhưng cô hiểu sao lại đau lòng, lệ chảy dài hai má, giống như là mình đang chịu ủy khuất trước sự sở hữu của hắn. Đầu ngón tay quét lấy dịch thể trơn bóng nhanh chóng nhập vào cơ thể cậu, lại khơi lên nhiệt tình, môi lưỡi ngậm chặt trong nháy mắt hút mạnh, khiến toàn bộ mật dịch được phóng thích. Nuốt vào toàn bộ, ngẩng mặt lên nhìn kỹ mặt cậu đã đỏ thắm một màu tình chiều. Ngón tay cứ chậm chậm ra vào nơi cánh hoa đang mấp máy, uyển chuyển thăm dò, bên trong thân thể như khóc như than. Ân, a ân, dài điệu cứ du dương phụ họa theo, cổ vũ cho hành vi càng lúc càng thô lỗ. Người cứ phập phồng lên xuống thúc giục hắn hợp thể. Rút ra ngón tay, đem DCV âm của chính mình hướng nội thể của cậu mà tiến nhập vào, kẹo cho cậu cao giọng mà gào to. A hát, 10 ngón tay trắng nõn nắm chặt lấy cánh tay của hắn. Cậu đang ôm chặt chỗ dựa của mình, ra ngoài nóng bỏng cọ xác lẫn nhau. Sự yêu thương tràn ngập trong lòng, mặc cho hắn ôn nhu cùng bá đạo chiếm lấy. Tâm hồn hợp nhất trở về thời điểm sơ khai, thâm tình quyến luyến. Dũng mãnh tiến nhập vào, đem linh hồn của cậu vùi sâu dưới vực thẳm. Trong đầu giờ đây chỉ còn lại hình ảnh của người bạn đời vĩnh kết đồng tâm, chỉ có mình hắn mà thôi. Cô thể nào cắt đứt được ràng buộc giữa hai người, muốn hắn, yêu hắn, chỉ cần hắn mà thôi. Hai cơ thể đầy mồ hôi triền miên quấn lấy nhau, nhiệt độ ấm áp của hắn làm tan chảy trái tim đóng băng của cậu. Một tia sáng chiếu thẳng vào tâm hồn, chấp nhận tình ý của hắn, chỉ có thể thuộc về mình hắn mà thôi. Đôi mắt đẹp khép hờ lại, giờ chỉ thấy duy nhất ánh mắt thâm tình kia mà thôi. Ngón tay lướt nhẹ lên gương mặt cương nghị kia, đôi môi xinh đẹp dán vào hai phiến môi mỏng, lưỡi tham lam tiến vào chơi đùa cùng hưởng thụ dư vị ngọt ngọt của tình cảm mãnh liệt kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nụ hôn càng lúc càng mãnh liệt, tiết tấu của hai người cũng càng lúc càng nhanh. Thân mình mềm yếu đang run rẩy mạnh mẽ, hai bàn tay đang chặt chẽ nắm lấy hắn, cho đến khi cả hai phóng thích đỉnh điểm của DCV âng. Trước mắt hiện ra một vầng sáng rực rỡ, tâm tình hòa hợp vào nhau, trong chốc lát sau, một cơn sóng THDC khác lại bắt đầu. Mái tóc ẩm ướt che đi một phần gương mặt tuyệt sắc. Ôn nhu vén nó sang một bên cho cậu, hơi nóng của da thịt tiếp xúc trên người, vừa rồi triền miên như một giấc mộng, Hàn Thanh Vân muốn nghĩ như thế. Hách, Bạch Văn Hạo cả người lạnh run, hít sâu một hơi, cậu vừa mới cùng hắn làm chuyện tốt gì. Sờ sờ thân thể cứng rắn của người kế bên, sao cậu lại dựa sát vào người của hắn như thế? Thân thể cô được che đậy tiếp xúc với hơi lạnh của cô, khí chớp mắt một cái đầu cảm thấy rét run. Toàn bộ lý trí đều quay trở về. A hát, kinh hãi kêu lên một tiếng, thật trái ngược hoàn toàn với hương vị tràn đầy THDC trong phòng. Cả người Bạch Văn Hạo ngay lập tức nhảy xuống giường, cuống quýt tìm kiếm. Quần áo của cậu đâu rồi? Ở đâu, thấy cậu đang tìm loạn khắp nơi, Hàn Thanh Vân làm ra vẻ tốt bụng, vươn tay ra trước mặt cậu, hỏi. Em tìm cái này hả? Nói, nhảm, Bạch Văn Hạo trợn mắt, nói lắp bắp như nuốt phải lưỡi của mình, chộp lấy quần áo che vội lại thân mình, vội vội vàng vàng mặc nó vào. Hàn Thanh Vân cũng xuống giường mặc lại quần áo nhưng động tác có phần từ tốn hơn. Hắn lên tiếng nhắc nhở cậu, chúng ta chiếm phòng tân hôn của người ta rồi, Anh đang nghĩ, nếu cổ nhân phát hiện chúng ta cưu chiếm thước xào, cô biết là sẽ làm gì nữa Nga. Hờ, Bạch Văn Hạo lần thứ hai bị dọa cho hoảng loạn. Nói, bậy, đến nghĩ cũng cô dám nghĩ là có chuyện hoang đường như thế xảy ra. Cô thể nào, thế cô phải là ví dụ rõ ràng cho việc miễn phí chiêm ngưỡng cảnh cậu cùng nam nhân. Dầm, đỏ mặt tía tai, từng luồn khí nóng bốc lên đỉnh đầu. Giây tiếp theo, Bạch Văn Hạo bắt đầu đổ thừa. Tại anh hết, xoay người, ngẩng đầu nhìn thẳng mặt hắn mà lên án, giận dữ. Anh, thật hay quá mà, thấy mắt cậu trợn tròn, cả người dường như cô ngừng run rẩy, có cần kích động như thế cô, là khen hắn sao? Eo, Hàn Thanh Vân nắm lấy tay cậu, nói ra sự thật một cách rõ ràng. Anh biết vừa rồi em cũng rất vui mà chúng ta phối hợp cô một kẽ hở luôn đúng cô. Hai, Hữu bó tay, dù ở thời nào thì mặt anh cũng dày vô đối cả. Tâm tình giữa hai người bọn họ tuyệt đối cô có hai chữ khuê oán. Hắn đối với cậu cực kỳ hài lòng. Bất quá, sao cậu lại có vẻ như là hơi khó chịu à hát. Bạch Văn Hạo nhăn mày tiếp tục lên án. Anh lại thôi miên em đang giận lắm đó. Cậu như vậy mà lại nghe theo sự an bài của hắn. Sao lại như thế, suy nghĩ cả buổi cũng cô tìm ra lời giải thích hợp lý. Đều tại nam nhân chết tiệt này gặp quỷ rồi múa mấy động tác võ thuật đẹp mắt. Mê hoặc thu hút tinh thần của cậu. Chắc cậu nhìn nhầm rồi. Cái gì mà y phục chú dễ, hồng giá y, nghĩ lại chỉ thấy hoang đường. Rõ ràng trên người đang mặc quần áo hiện đại mà. Cậu sao có thể lầm lẫn về y phục như thế? Bạch Văn Hạo bị ảo ảnh làm cho mơ hồ. Thật cô thể nào hiểu nổi tại sao mình lại gọi hắn là Thiết Sinh, nam nhân này còn gọi cậu là Huyền Niệm. Tâm tư nhất thời thay đổi, cậu hờn giận hỏi. Có phải anh đã xem em là thế thân của Huyền Niệm gì đó hay cô hả? Rồi mới thôi miên em, hại em làm mấy chuyện kỳ quái. Với anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quay mặt đi cậu ngượng ngùng cô nói hết câu. Sao anh lại làm vậy? Hàn Thanh Vân tới gần cậu hỏi. Bộ em cô thấy vui thích hả? Dầm, hai má của Bạch Văn Hạo như bị thiêu đốt nóng hừng hực. Người giống như bị câm, cô thể nào trả lời câu hỏi được? Hàn Thanh Vân cúi đầu, liếc xéo cậu một cái, lên tiếng giúp cậu nhớ lại. Khi làm lần đầu tiên là em câu dẫn anh mà anh nhớ rõ lắm đó Nga. Lần thứ hai cậu cô có lời nào phản bác lại. Sách Bạch Văn Hạo xấu hổ đỏ hồng hai má, vô tình lộ ra trạng thái xinh đẹp. Hàn Thanh Vân nhìn ngắm hình ảnh được phản chiếu qua bàn trang điểm của cậu. Mị hai mắt quả thật là vật phẩm thượng hạng cực kỳ hấp dẫn mà. Dường như trong vô thức muốn làm một việc, Hàn Thanh Vân chậm chậm bước đến bàn trang điểm, lặng yên đứng phía sau cậu, nhẹ nhàng vén tóc cậu lên, buộc nó lại thành một cái kết, chỉ thiếu một cây ngân châm tinh tế vắt qua mà thôi. Mái tóc xinh đẹp như một cái đuôi ngựa xinh đẹp hờ hững buông xuống rất tự nhiên. Bạch Văn Hạo sớm đã giống như cây mộc xuân cứng đờ tại chỗ. Cũng nhìn thấy phản chiếu trong kính là một đôi bóng người. Một đen một trắng, nam nhân cả người phát ra khí thế lạnh lùng cùng một nam tử có khí chất tự nhiên ở cùng một chỗ. A hát, Bạch Văn Hạo cố sức nháy mắt mấy cái. Thân mình tự nhiên mềm nhũng, cô quơ tay, cậu. Lại thấy ảo ảnh nữa rồi. Một cánh tay mạnh mẽ ôm lấy thắt lưng thon thả, đỡ cho cậu cô bị té xuống. Sao vậy? Hắn nhẹ giọng hỏi, anh, có thấy gì cô? Thấy cái gì? Gương đồng, trong đó, không phải là hình của hai chúng ta sao? Hát, nói nhảm, Bạch Văn Hạo khẽ cắn môi, thì thầm mắng. Nếu thấy thêm mấy người cô phải là hù chết em sao? Ách, bọn họ lúc nãy thấy một đoàn rước dâu. Khi đó cậu nổi lên ý muốn chơi đùa, nên nhảy vô giúp vui. Hàn Thanh Vân nheo nheo con mắt sắc bén. Bên trong gương đồng chỉ phản xạ hình ảnh của hai người hiện đại họ mà thôi. Văn Hạo, em đừng khẩn trương, chúng ta thấy là người cô phải quỷ đâu. Hắn thậm chí còn thấy cậu mặc hồng giá y, đẹp quá đi mất. Ta thương ngươi, rất thương ngươi, hôn nhẹ lên mái tóc đen của cậu, mũi thân mật cọ sát người trước mắt luôn làm cho hắn có cảm giác hư ảo, lúc nào cũng có thể biến mất. Đừng phụ bỏ ta, hứa với ta cô được phụ ta. Tiếng nói trầm thấp như phiêu lãng giữa cô khí trong phòng. Giống như đang bất an khẩn cầu. Em, cô muốn phụ hắn, một áp lực nặng vô cùng đè lên ngực khiến cậu cô sao thở nổi. Ta không có phụ bỏ ngươi, cô có. Đem mặt vùi vào giữa hai cánh tay, nội tâm đang co rút đau đớn, có gì đó như vô hình đang trói buộc lấy thân thể. Tựa như xiềng xích nặng nề, mang cô nổi thật quá mệt mỏi. Lòng bàn tay ướt đẫm, cô biết nước mắt đã chảy ra từ lúc nào, nghẹn ngào cô thể kiềm nén được. Biểu hiện mạnh mẽ bên ngoài chỉ là giả dối, cậu vốn yếu ướt vô cùng. Bao nhiêu đêm đã trôi qua cậu cũng đã bao nhiêu lần trốn trong góc tối tâm hồn của mình mà khóc thầm cố ngăn cô cho lệ chảy dài trên má. Nào ai thấu hiểu từ thân thể đến tâm hồn, tất cả chỉ có thương tật mà thôi. Đừng khóc, mạnh mẽ khéo tay cậu ra, cúi đầu hôn lên dòng lệ đang chảy, làn môi mỏng nhẹ nhàng an ủi bên tai. Em còn có anh mà, như là trời sinh chỉ để thích mình cậu, muốn che chở cho cậu, muốn làm bạn cả đời với cậu, muốn ngày ngày ở cùng một chỗ. Anh thương em, chính câu nói này làm cho cậu biến thành một đứa ngốc. Bạch Văn Hạo chớp chớp đôi mắt ướt át, ngạc nhiên không hiểu sao mình lại khóc với hắn như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sắc mặt lập tức trầm xuống, kháng nghị, anh đừng quá đáng như vậy nga, bộ trêu chọc em vui lắm hả? Chớp mắt một cái, Hàn Thanh Vân dường như bị sét đánh trúng, sắc mặt tối sầm. Sao cậu lại có cái suy nghĩ kỳ cục vậy ta? Chấm, anh trêu chọc em hồi nào? Khôi phục lại thần sắc, hắn lập tức khẳng định, anh thương em mà. Bạch Văn Hạo nhướng mày nhìn thẳng vào mặt của hắn, anh còn dám nói, cái gì mà thương với mến? Chúng ta là hai người xa lạ mà, anh còn thôi miên em nữa nha. Cho dù anh muốn em thương anh cũng có thể dùng thủ đoạn đùa giỡn như vậy được. Thuật thôi miên của nam nhân chết tiệt này thật cao cường. Cậu vô lực chống đỡ, chỉ có thể ngây ngốc mà thích hắn, giống như là chuyện tự nhiên vậy đó. Lau lau đi nước mắt, cậu đã bị mấy cảnh hảo huyền làm cho sắp bị suy nhược thần kinh rồi. Làm ra mấy chuyện quá xấu hổ, rồi còn khóc lóc lộn xộn một hồi. Cậu trong mắt hắn sao lại cô có lấy một điểm tốt đẹp vậy hở trời. Cậu đâu phải là ma khóc nhè chứ. Bạch Văn Hạo cứ nói một hơi, xong cúi đầu ngốc nghếch chờ hắn giải thích rõ ràng. Hàn Thanh Vân nhìn chăm chăm vào mái tóc đen óng, suy nghĩ, sao cậu lại ngu ngốc như thế? Hai người chúng ta ở trên giường của người lạ, mấy chuyện cô nên làm cũng làm hết trơn rồi. Còn gọi nhau bằng mấy cái tên lạ hoắc, này phải nói làm sao đây? Quay đầu nhìn ngắm cái giường lớn được chạm chỗ hoa văn. Khăn trải giường còn lưu lại chứng cớ kìa. Hắn cũng không thể bất lịch sự đến nỗi cô được chủ nhân đồng ý, nhưng cái khăn trải giường cách đây mấy thế kỷ còn lưu lại dấu vết mà. Nếu sau này cậu thà chết cô nhận nợ, hắn có thể lấy cái khăn trải giường từ mấy trăm năm trước ra uy hiếp, muốn cậu lấy thân đền đáp. Anh Vân làm như ảnh là nữ nhi vậy, làm xong rồi đòi người ta chịu trách nhiệm. Bạch Văn Hạo liếc trộm hắn một cái, thầm nghĩ. Nam nhân chết tiệt nói cái gì mà chứng cứ, bảo cậu nhận lỗi còn giữ gìn chứng cứ cô bao giờ đâu nha. Nữa đùa nữa thật giờ thủ đoạn hèn hạ, cậu rốt cuộc là có ý thức cô đó cậu vô thức thừa nhận cứ muốn dựa vào hắn mà thôi. Em hoàn toàn cô hiểu gì hết, cậu nhịn cô được cất tiếng nói. Hàn Thanh Vân thở nhẹ một cái, nên giải thích những chuyện kỳ dị mà bọn họ vừa trải qua như thế nào đây? Hắn hỏi ngược lại, Văn Hạo, em cô thấy kỳ quái sao? Tại sao chúng ta lại tới nơi này? Trong đầu toàn quanh quẩn mấy chuyện hoang đường, những sự vật ở đây có liên quan gì đến chúng ta cô? Hắn đối với cảnh vật ở đây cảm thấy vô cùng quen thuộc. Đảo mắt nhìn xung quanh cảnh vật bày trí trong căn phòng cổ đại này thật thân thiết. Muốn tìm ra một chút manh mối chứng minh cảm giác của mình là đúng. Anh lại nói bậy, Bạch Văn Hạo thấy hắn cô biết hối cãi. Cậu ấp úng chỉ trích, anh tám phần là xem phim nhiều quá, mới nghĩ đến mấy chuyện cô thực tế tào lao như vậy. Sao hắn lại cô muốn cả hai cùng ở luôn tại nơi này? Đáng lẽ phải nghĩ xem nên giải quyết vấn đề như thế nào? Còn phải loại bỏ mấy ảo ảnh lúc nãy nữa. Không gian lúc này thực sự có hay cô sự tồn tại của cổ nhân. Bạch Văn Hạo bắt đầu cảm thấy vấn đề thật phiền phức. Thần kinh lại bị suy nhược thêm một chút. Hàn Thanh Vân cong môi cười. Anh cô có nói bậy nha. Em thấy cái gì mà cứ luôn miệng nói anh thôi miên em vậy? Hay là thấy hình ảnh lúc chúng ta ở cùng nhau? Hách, nguyên lai anh cũng thấy. Đúng vậy à hát. Hàn Thanh Vân ôn nhu nhìn vào vẻ mặt đang trợn tròn mắt ngạc nhiên của cậu an ủi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đừng sợ chúng ta chỉ đang thưởng thức bức cổ họa ngàn năm trước thôi. Họa gì? Bạch Văn Hạo ngẩng mặt nhìn theo hướng hắn chỉ, đột nhiên. Một bức thiên luân thân tử đồ đang treo trên tường, trong đó chứa đựng hình ảnh của cô dâu và chú rể. Gương mặt cô thể nào quen hơn được nữa? Hách, ngón tay của Bạch Văn Hạo run rẩy chỉ bức tranh, môi cứ lẩm bẩm. Này, là hai chúng ta mà. Có cùng một cảm nhận, nhưng Hàn Thanh Vân lại cực kỳ bình tĩnh, lại cười một cái. À hát, xem ra, suy đoán của anh là đúng rồi. Hai chúng ta kiếp trước chắc có quan hệ rất khăn khít nên kiếp này mới quen nhau nha. Khó trách hắn đầu tiên thấy cậu là đã thích rồi. Đột nhiên, trời đất đảo lộn, đầu óc mơ màng, tiền nhân lưu lại chứng cứ để làm gì? Không phải thôi miên mà là hiện thực cùng ảo ảnh dẫn dắt. Bạch Văn Hạo chú ý tới một chuyện liền chỉ ra. Hai bức tranh này đều do một người vẽ ra, anh xem, trên bức thiên luân thân tử đồ này ở góc có đề danh tính Thiết Sinh. Cậu hồi nãy cũng gọi hắn là Thiết Sinh, hay đây là tranh vẽ kiếp trước của hắn? Hàn Thanh Vân lại chỉ bức tranh còn lại kia, còn người vẽ bức tranh này dưới góc có để là Duẫn Liên Nhi. Bạch Văn Hạo giật mình kêu lên, a hát, đứa nhỏ trong bức họa này, dường như em đã gặp ở đâu rồi. Suy nghĩ một chút, Hàn Thanh Vân tiếp tục nói, nếu hai đứa nhỏ trong bức tranh nhỏ lại khoảng 5 tuổi thì hoàn toàn giống với em trai và em gái của anh đó. Lúc này, Bạch Văn Hạo mới mơ màng hình dung lại gương mặt trong bức họa trong đầu, nhất thời nhớ ra. Giao báo, bé trai, còn có con chó nữa. Bọn họ cô phải là có quan hệ gì với nam nhân này chứ? 1. Đại Hồng Hỷ Tự là chữ này nè, cách chương.